cậu ôm tôi một chút. Chương 37, đẩy một cái thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề chương do editor tự đặt. Bọn họ nghỉ ngơi ở nhà trọ một đêm. Mưa to đến nửa đêm thì ngừng, chắc để ngày hôm sau mọi người dậy thật sớm. Chủ nhà trọ mới nhắn tin nói sẽ để con gái đến lấy chìa khóa. Lương Túc Nhiên đi ra ngoài ban công liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, một cô bé mặc áo lông màu đỏ đang ngồi xổm ở dưới đó nhàm chán xem kiến dọn nhà. Vừa lúc hắn cũng dọn dẹp xong, quay người chuẩn bị xuống lầu lại đụng phải Tạ Gia Nhiên cũng vừa thay đồ xong đi ra. Đối phương nhấc mí mắt lên liếc nhìn hắn, lại rất nhanh buông xuống. Giờ mu bàn tay lên dụi đôi mắt đầy tơ máu, thoạt nhìn như chưa tỉnh ngủ, cả người mệt mỏi buồn bã ỉu xìu. Lương Túc Nhiên giơ tay xoa xoa đầu cậu, đè xuống một cọng tóc vểnh lên. Làm sao rồi, tối hôm qua ngủ không ngon à? Tạ Gia Nhiên thả tay xuống, nghĩ thầm đâu chỉ là ngủ không ngon, bởi vì người nào đó, cậu gần như mất ngủ cả một đêm. Nhưng mà mở miệng ra lại là câu trả lời phủ định. Không phải, chỉ thiếu ngủ thôi. Lại hỏi Lương Túc Nhiên, cậu muốn xuống dưới sao? Lương Túc Nhiên quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay. Con gái chủ nhà trọ tới đây, tôi xuống trả chìa khóa. Hắn chỉ tay xuống dưới lầu nói, đó, ở chỗ đó. Tạ Gia Nhiên thuận theo hướng hắn chỉ, cô bé mặc áo lông đỏ đã chán đến mức bắt đầu lấy cành cây khô nghịch mấy con kiến. Cậu nói, tôi cùng xuống với cậu đi. Được, cô bé cùng lắm cũng chỉ khoảng 8 tuổi, mắt to, má đỏ hồng hào, gương mặt tròn xoe, lúc lườm người ta cũng vô cùng đáng yêu. Chờ các anh lâu lắm rồi nha, các anh thật lười biếng, muộn như vậy mới rời giường. Xin lỗi nha, lần sau nhất định sẽ dậy sớm. Lương Túc Nhiên vì để phối hợp với chiều cao của cô bé mà tự giác ngồi xổm xuống trước mặt bé, mở ra chìa khóa trong lòng bàn tay. Cầm cẩn thận nha, đừng để rơi mất, còn lâu nha, em chưa từng làm rơi chìa khóa đâu. Cô bé nhặt lấy chìa khóa trong lòng bàn tay hắn, cẩn thận cất vào trong túi áo, nghiêm túc thuật lại lời ba ba nói. Lát nữa các anh thu dọn xong là có thể đi luôn, nhớ phải đóng kỹ cửa lại, không cần phải để ý đến rác thải, buổi trưa sẽ có người qua đây dọn dẹp. Lương Túc Nhiên cười híp mắt. Được, đã biết, cảm ơn cô chủ nhà trọ. Không cần khách sáo, giọng cô bé còn mang hơi sữa, lanh lành êm tai. Không còn chuyện gì nữa thì em đi nha, bạn trai em còn đang chờ ở bên ngoài đây. Bạn trai, Lương Túc Nhiên kinh ngạc oa một tiếng. Lợi hại như vậy sao cô chủ nhỏ, em cũng có bạn trai sao? Đương nhiên, cô bé đắc ý hất cằm lên. Chúng em cũng đã từng hôn nhẹ rồi nha. Biểu tình trên mặt Lương Túc Nhiên từ kinh ngạc chuyển thành ngạc nhiên, ngay cả Tạ Gia Nhiên đứng bên cạnh không lên tiếng tam quan cũng chịu đả kích không nhỏ. Có lẽ là cảm thấy bộ dạng của hắn như chưa thấy qua cảnh đời, cô bé suy nghĩ một chút dùng ngón tay cái đè lên ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa đụng lên mặt Lương Túc Nhiên một cái. Giống vậy đó, anh chưa từng hôn nhẹ sao? Ồ, Lương Túc Nhiên bừng tỉnh, bật cười. Hôn má à, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, không có nha, Lương Túc Nhiên dùng giọng điệu vô cùng ước ao nói. Anh không lợi hại bằng em, anh còn chưa từng có bạn gái. Cô bé lộ vẻ chê bai. Anh tốn cơm ghê, lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng hôn nhẹ. Mới sáng sớm, Lương Túc Nhiên đã bị một cô nhóc khinh bỉ đến giờ khóc giờ cười. Ánh mắt Tạ Gia Nhiên rơi vào nơi bị cô bé kia chạm vào trên má Lương Túc Nhiên, liền chậm rãi rời đến khóe miệng đang cong lên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lóe lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc lên xe tiếp tục đi tới Hoa Sơn, cả đoạn đường Tạ Gia Nhiên đều không hăng hái lắm mà nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Cũng may là những người khác hôm qua chơi cờ tỷ phú đến tận 12 giờ, lên xe liền cắm đầu ngủ bù nên không khiến sự im lặng của cậu trở thành bất thường. Hành trình còn lại 2 tiếng đồng hồ, đến khách sạn nhận thẻ mở cửa phòng xong, mấy người vừa rồi còn ngả trái ngả phải ngủ vật vờ trên xe đã có một chút tinh thần, hào hứng bàn xem trước tiên nên đi dạo chợ hay là tìm một nơi nghỉ ngơi chuẩn bị ăn liên hoan. Mất ngủ một đêm, lại thức dậy từ sớm, lúc này Tạ Gia Nhiên rốt cục cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ ầm ầm kéo đến. Tôi không đi đâu, tôi muốn về phòng ngủ một lát, các cậu cứ đi đi. Thật ra Lương Túc Nhiên cũng nghĩ như vậy, cậu mệt như vậy, cũng đã giữa trưa rồi, không đi nghỉ trước thì hắn sợ lúc nữa đang đi dạo chợ thì cậu lại nằm xuống ngủ mất. Vậy tôi cũng ở lại đi. Hắn nói, Tạ Gia Nhiên lần đầu tiên tới đây, theo bản năng hắn sẽ không để ngày đầu tiên cậu đã phải ở một mình. Lý Đường A một tiếng, nhưng mà Lương ca cậu không dẫn chúng tôi đi sao? Tôi và Thẩm Học Hào cũng là lần đầu đến đây, đâu có biết đường về. Thẩm Học Hào gật đầu liên tục, đúng vậy, Lương Túc Nhiên hất cằm về phía đám Tiêu Trì. Bên kia, mấy vị kia biết đường, Tiêu Trì không quá tự tin chỉ vào mũi mình. Tôi, được không? Lưu Mao Mao vô tội chớp mắt, Trần Văn Diệu bình tĩnh đẩy mắt kính. Lần trước chúng tôi đi dạo vào buổi tối, có thể thử một lần. Dừng lại một hồi, nghiêm túc bổ sung. Cũng đúng, có lẽ, có thể. Thẩm Học Hào lặng lẽ nhìn về phía Lương Túc Niên. Lý Đường tội nghiệp, Lương ca dẫn chúng tôi đi được không? Tạ Gia Nhiên là vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt nên mới về phòng ngủ bù, cậu có ở bên cạnh cũng vô dụng, nói không chừng còn quấy rối người ta nghỉ ngơi. Lương Túc Niên mài mài răng hàm, do dự. Tạ Gia Nhiên mở miệng, cậu đi cùng bọn họ đi, Lý Đường nói rất đúng, tôi chỉ về phòng ngủ bù, cậu ở bên cạnh cũng không có tác dụng. Đối mặt với mấy đôi mắt lấp lánh mong đợi, Lương Túc Niên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, lúc phải tách ra vẫn còn cố gắng căn dặn Tạ Gia Nhiên. Buổi trưa tôi sẽ để nhân viên đưa đồ ăn tới, cậu nhớ đặt báo thức 12 giờ dậy ăn cơm trưa rồi lại ngủ tiếp, biết chưa? Tạ Gia Nhiên gật đầu. Biết rồi, Lương Túc Niên, trong phòng có đồ ăn vặt tôi đã sớm dặn người ta đặt vào rồi, ở trong tủ đồ nhỏ cạnh cửa sổ, đồ uống cũng có, khát thì lấy ra uống. Tạ Gia Nhiên, được, Lương Túc Niên, nếu như còn cần gì nữa thì gọi điện cho Lễ Tân hoặc trực tiếp gọi cho tôi sắp xếp cho. Tạ Gia Nhiên, bộ dạng thao thao bất tuyệt không yên lòng làm cho mấy vị còn lại đứng bên cạnh xem phải cười rộ lên. Không thể tin được là tôi lại nhìn ra hình bóng của chồng gì tôi trên người Lương ca, lúc ông ấy tiễn con gái đi xa cũng là cái điệu bộ này, giống y như đúc. Đây chính là mãnh nam dịu dàng trong truyền thuyết sao? Mở rộng tầm mắt, không hiểu liền hỏi, xin hỏi hai cậu là đang yêu nhau sao? Đi mau lên Lương ca yêu đương thì khi nào về chậm rãi yêu tiếp, tôi muốn đi xem thử chợ ở Hoa Sơn lắm rồi. Cuối cùng, Lương Túc Niên gần như là bị bọn họ liên thủ túm đi. Vừa đi còn không quên quay đầu lại nói với Tạ Gia Nhiên. Nhớ là đừng ngủ quá lâu, không thì sẽ váng đầu. Tạ Gia Nhiên hơi muốn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc khóe môi vừa động đậy lại nghĩ đến cái gì đó, rất nhanh liền không cười được nữa. Trở về phòng, cậu ngã đầu lên gối ngủ thẳng đến chiều, lúc cậu rời giường thì đám người kia cũng đi dạo chợ xong. Phòng ăn là đặt trước, đồ ăn phong phú, lại ăn hết bánh ngọt xong mới ồn ào chạy đi tắm suối nước nóng. Địa điểm vẫn là do Lương Túc Niên chọn, tiến vào khu tắm suối nước nóng, hắn đến quầy báo tên, 5 người còn lại đứng chờ ở cách đó không xa nói chuyện phiếm. Tạ Gia Nhiên nán lại ngoài cửa một lát, sau khi tiến vào nhìn chung quanh một vòng liền đi thẳng đến chỗ Lương Túc Niên, đi được nửa đường lại bỗng nhiên bị một cô gái ngăn lại. Vốn là cô và mấy người bạn đang ngồi trên ghế salon ở khu chờ bên kia, từ khi Tạ Gia Nhiên còn chưa bước vào thì các cô đã tinh mắt mà chú ý đến cậu. Mấy cô gái dùng mắt trao đổi một lúc liền đẩy cô là người duy nhất còn độc thân đi ra. Tạ Gia Nhiên nhìn cô gái xa lạ trước mặt nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Có chuyện gì sao? Mặt cô gái đã đỏ ửng lên, ánh mắt liếc về phía đám bạn thân ở bên kia thu được sự cổ vũ không tiếng động liền quay trở lại, hít sâu một hơi, lấy dũng khí đối mắt với Tạ Gia Nhiên. Xin lỗi vì đã làm phiền, có thể hỏi một câu chứ, anh có bạn gái chưa? Tạ Gia Nhiên mơ hồ đoán được ý tứ của cô gái, do dự một chút vẫn lắc đầu thành thực nói. Không có, nghe thấy đáp án, đôi mắt cô gái trong phút chốc sáng lên. Cô cố nén căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ tìm lời. Em cũng không có bạn trai, nên muốn hỏi anh có thể làm quen được không, thêm bạn WeChat. Ánh mắt ngậm lấy mong đợi, vừa nói vừa đưa điện thoại tới trước mặt Tạ Gia Nhiên. Tạ Gia Nhiên giật khóe môi, vừa định lên tiếng liền bị người chẳng biết đã nhanh chân đi lại đây từ lúc nào. Lương Túc Niên thành thục ôm vai cậu kéo về bên người. Hắn thay cậu trả lời. Xin lỗi, cô gái sửng sốt, tầm mắt lăn qua lại giữa hai người vài vòng, rốt cục cũng hoàn hồn. Hai má cô đỏ rực khom lưng nói câu. Xin lỗi, đã quấy rầy. Xong liền quay người chạy thẳng về chỗ đám bạn thân nói mấy câu gì đó, rất nhanh đã gây ra một loạt tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt nhìn bọn họ càng sáng như sao sẹt. Móa, Lương ca cậu làm gì thế? Tiêu chỉ đứng bên cạnh xem đến sững sờ, xuống lại đây. Không phải đã thật sự coi mình là người đàn ông của Hoa Khôi Trường đấy chứ? Có ai lại làm hỏng nhân duyên của người khác như thế sao? Trần Văn Diệu rung đùi đắc ý, dù xê võ y gờ chiếm hữu của thằng Nam thật là đáng sợ. Lương Túc Niên vẫn còn vô tội, tôi làm gì đâu, Thẩm Học Hào ra dáng cảm khái, hiện trường thảm án nhân gian, Tiêu Trì nghiêm túc nói, Lương ca, hứa với tôi, nếu con nữ sinh tới tìm tôi muốn xin phương thức liên lạc cậu đừng xuất hiện có được không, không thì có thể tôi sẽ không nhịn được mà giơ súng bắn cậu. Lương Túc Niên không khỏi nhíu mày, có cô gái muốn tìm cậu xin phương thức liên lạc thì mắc mớ gì đến tôi xuất hiện làm gì. Tiêu Trì, cậu cũng biết vậy cơ à, thế cô gái kia muốn xin phương thức liên lạc của Tạ Gia Nhiên thì mắc mớ gì tới cậu hả? Cậu xuất hiện làm gì? Lương Túc Niên thuận miệng nói. Nhiên Nhiên của chúng ta không biết cách từ chối nữ sinh, tôi giơ tay cứu viện không được à Tiêu Trì? Không phải chứ, vậy cái tay cứu viện của cậu cũng duỗi nhanh quá rồi đấy, suýt chút nữa thì tôi đã nghĩ là cậu muốn đi lên cướp người rồi. Lý Đường gật đầu tán thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, còn nữa, Lương ca, sao cậu biết Tạ Gia Nhiên muốn từ chối hả? Nhỡ đâu cậu ấy không có ý định từ chối thì sao? Sao lại không từ chối? Lương Túc Niên chưa từng nghĩ đến khả năng này, nghiêng đầu cầu cứu người trong cuộc chứng minh, kết quả lại phát hiện người trong cuộc cũng đang ngó hắn nghiêm túc chờ đáp án. Vốn hắn nghĩ chắc chắn phải như thế, bây giờ bỗng nhiên lại không xác định được. Lương Túc Niên há miệng, phát hiện vậy mà mình thật sự không trả lời được. Qua một lúc lâu mới hừ một tiếng, nhiều lời quá, ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy, không muốn tắm suối nước nóng nữa đúng không? Đi về ngủ nhá, ấy đừng, ai nói không tắm thế? Tôi ngậm miệng không nói nữa là được chứ gì. Vậy tôi cũng ngậm hạt thóc đây, nhanh chân lên nào, nước nguội mất bây giờ. Ha ha ha, cậu bị ngốc à, suối nước nóng làm sao mà nguội được. Cái tên này, đừng có nhận cơ hội dùng lực vỗ bả vai tôi không đau sao. Rời đi câu chuyện, một đám người trẻ tuổi ồn ào đi vào phòng tắm. Tạ Gia Nhiên nhìn cái tay đang khoát trên vai mình, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Bỗng nhiên rất muốn bắt lấy cắn một ngụm. Phòng tắm chia thành rất nhiều loại, Lương Túc Niên đặt một phòng nhiều ao. Tên như ý nghĩa, trong phòng không chỉ có một ao tắm, thông thường đều là từ 3 cái trở lên, so với phòng chỉ có một ao thì diện tích mỗi ao nhỏ hơn rất nhiều. Vốn chỉ vì cân nhắc đến Tạ Gia Nhiên sẽ không quen tắm cùng nhiều người như vậy, nhưng đến khi xuống nước, Lương Túc Niên mới phát hiện quyết định này của mình sáng suốt cỡ nào. Đám người kia đi vào liền làm ầm ĩ như hận không thể trình diễn lịch sử tiến hóa của vượn người. Đặc biệt là Tiêu Trì và Lý Đường, vui vẻ nhảy ùm xuống nước, nước văng tung tóe khắp nơi. Nếu như lắp thêm một cái ván nhảy, có khi bọn họ có thể chơi cả năm. So sánh ra thì cái ao của hắn và Tạ Gia Nhiên không khác nào một hòn đảo yên tĩnh, cách biệt với mưa bão bên ngoài. Làm ầm ĩ một hồi lâu mới tạm hài lòng mà yên tĩnh lại, Tạ Gia Nhiên liền nằm nhoài bên thành ao tắm nghe bọn họ tán gẫu. Lần trước cậu làm lỡ mất bao nhiêu quả 3 điểm cậu quên rồi à, tôi nên quay video lại cho cậu nhớ, miễn cho cậu không thừa nhận. Lần trước cậu làm hậu vệ cũng nát còn gì, huề nhau đi. Chơi bóng mãi cũng chán, lần sau cùng chơi game đi, vận động trong game cũng là vận động. Bản chất bất đồng, lão Tiêu vẫn luôn ngóng trông sẽ có một ngày trở thành anh hùng trên sân bóng, con nữ sinh đến đưa nước cho cậu ta nè ha ha ha ha. Cái ước muốn của cậu này quá đơn giản, để Lương ca nhận rồi đưa cho cậu cũng tương đương với cậu gián tiếp được nữ sinh đưa nước còn gì. Không thực tế, cậu đã thấy Lương ca nhận nước của cô gái kia lần nào chưa? Đề tài vì vậy lại kéo về trên người bạn học Tiểu Lương không tranh với đời. Ồ đúng rồi, Lương ca cậu còn nhớ Duyệt Duyệt không? Lưu Mao Mao nói được một nửa, cảm thấy mình nói sai rồi liền đổi giọng. Không đúng, phải hỏi là cậu có biết Duyệt Duyệt không? Gần như trận nào cậu chơi cô ấy cũng đến, biết rõ cậu sẽ không nhận mà vẫn kiên trì muốn đưa nước cho cậu, lần trước lớp chúng ta đến Hoa Sơn cô ấy cũng đi cùng đó, có ấn tượng không? Lương Túc Niên nhấc lên mí mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại. Sao vậy, Lưu Mao Mao, trong lúc vô tình tôi nghe thấy lớp trưởng nói cô ấy giành được suất làm sinh viên trao đổi, không lâu nữa sẽ xuất phát đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Túc Niên còn chưa nói, Tiêu Trì đã ồ lên một tiếng. Cô ấy phải đi rồi à, vậy còn về trường nữa không? Lưu Mao Mao, có lẽ năm tư sẽ về làm tốt nghiệp, vậy thì không phải là tương đương với không trở lại sao? Tiêu Trì có chút tiếc rẻ thở dài. Làm gì vậy? Lưu Mao Mao cười cậu ta. Lẽ nào cậu lén thích người ta, biết được người ta phải đi thì không nỡ? Nói linh tinh gì thế? Tiêu Trì phẫn nộ hắt nước đầy mặt hắn. Tôi chỉ cảm thấy khá là đáng tiếc thôi, cô ấy thích Lương ca như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ có một ngày làm cảm động được Lương ca tu thành chính quả đây. Đầu ngón tay Tạ Gia Nhiên nắm chặt lên bờ ao, nghe vậy theo bản năng đưa ánh mắt về phía Lương Túc Niên. Người sau đang thì cầm lên MU bàn tay lười biếng hơi híp mắt lại, nghe Tiêu Trì nói cũng không thấy có biểu cảm gì. Được rồi, đừng nói chuyện sau lưng con gái nhà người ta, chuyện không biết rõ cũng không cần đoán mò. Trần Văn Diệu nói, chúng tôi không phải là bàn tán, chỉ là cảm thấy đáng tiếc thay cô ấy thôi, làm sao lại đúng vào lúc mấu chốt thế này giành được suất trao đổi sinh viên chứ, nói không chừng kiên trì thêm một chút nữa, giấc mộng trở thành sự thật thì sao? Lý Đường suy nghĩ một chút, xua tay. Quên đi thôi, không thể được, Lương ca từng nói đại học hắn muốn thanh tâm quả dục, không định quen bạn gái. Thẩm Học Hào, thanh tâm quả dục, anh em, tôi nhớ không lầm thì là chuyên tâm học hành chứ. Lý Đường xì một tiếng. Không giống nhau à, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ. Ai, chỉ có thể nói là gặp người không đúng lúc. Trần Văn Diệu cảm khái. nhưng mà cũng không phải chắc chắn không còn hy vọng nữa, nhân duyên ngàn dặm cũng có thể bị buộc bởi sợi chỉ đỏ, ngày nào đó lão Lương muốn yêu đương, Duyệt Duyệt bỗng nhiên lại xuất hiện. Đậu hóa, Trần Văn Diệu mới nói được một nửa, Tiêu Trì đột ngột phát ra một tiếng kêu quái dị, ngã ủm xuống nước. Lưu Mao Mao, cậu chọc vào rốn tôi làm gì thế? Vốn là đang nằm nhoài đến buồn ngủ, Lương Túc Nhiên bỗng mở mắt, lúc nước bắn tới liền nghiêng người ôm lấy Tạ Gia Nhiên vào lòng, dùng lưng chắn hết bọt nước. Lưu Mao Mao cười ha ha kéo Tiêu Trì rơi xuống nước lên. Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng là cục phấn may cơ. Cái cục phấn may cậu nhìn thấy nó giống thế này à, chỉ là nghe đồn thế thôi. Đồn em gái cậu chứ đồ ngu ngốc, hai người liền cãi nhau ỏm tỏi. Lương Túc Nhiên cúi đầu thấy trên lông mi Tạ Gia Nhiên mang theo giọt nước rung rung, làm hai mắt cậu càng thêm long lanh đẹp đẽ. Hắn không kìm được mà chăm chú nhìn thêm một lát, đang định lấy tay vuốt đi giúp cậu, Tạ Gia Nhiên chợt đẩy hắn một cái, khuôn mặt lạnh lùng, đứng dậy đi lên bờ. Nước nhanh chóng rơi xung quanh cậu thành một vũng nhỏ. Tôi chợt nhớ ra tối nay có bài tập nhóm cần thảo luận, phải về phòng trước. Cậu đi quá đột nhiên, cả đám người bao gồm cả Lương Túc Nhiên đều không phản ứng kịp. Đây là làm sao thế? Tắm suối nước nóng mà cũng tắm ra tức giận được à? Cái gì mà tức giận, không nghe người ta bảo là muốn về thảo luận bài tập nhóm sao? Nói thì nói như thế, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cậu ấy hình như hơi không vui, kể từ lúc cậu nói. Tô Thành chính quả, ấy, mấy người nhìn nhau một phen, đều không đưa ra được kết luận. Qua một lúc lâu, Lương Túc Nhiên không biết nghĩ đến cái gì, rào một tiếng cũng đứng lên đi lên bờ. Có thể là thân thể không thoải mái, không có chuyện gì đâu, các cậu cứ tắm tiếp đi, tôi đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên chứng khao khát da thịt của Tạ Gia Nhiên tới đột ngột như vậy. Không hề có điểm báo trước, trong nháy mắt khi Lương Túc Nhiên ôm lấy cậu, cảm giác ngứa trên tầng ngoài da thịt bùng phát. Dùng sức bấm cổ tay, khi đi ngang qua máy bán rượu tự động cậu dừng lại vài giây. Lúc rời đi liền dứt khoát mang theo một chai cocktail. Lâm Sam nhắn tin hỏi cậu đang làm gì thế, có phải là đang tắm suối nước nóng hưởng thụ nhiệt độ từ thiên nhiên không? Tạ Gia Nhiên tiện tay chụp một tấm hình gửi đi, nhận lại một chuỗi dấu chấm hỏi. Sam Sam của cậu, không phải là cậu không uống rượu sao? Đi chơi một chuyến mà vui vẻ đến vậy à? Tạ Gia Nhiên không trả lời còn nói. Ích Lâm Sam, cậu nói đúng, ngồi ngốc chờ đợi đúng là không được. Sam Sam của cậu có ý gì? Cậu định làm oát? Tạ Gia Nhiên không đáp lại, thả điện thoại vào trong túi áo, bước nhanh về phía thang máy. Không thể đợi thêm nữa. Cậu phải đẩy Lương Túc Nhiên một cái thật mạnh. Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất trên chuồn wiki 1.com, Minerva, 1410. Lương Túc Nhiên thay xong quần áo, đi tới nửa đường liền nhận được tin nhắn của Tạ Gia Nhiên. Ích, anh, em thấy không thoải mái, anh có thể về một chuyến không? Lương Túc Nhiên nhíu lông mày. Túc dĩ vãng nhiên, được, tôi đang trên đường trở về, cậu đã về phòng chưa? Có khó chịu không, có nghiêm trọng không? Tạ Gia Nhiên không nhắn tin lại. Lương Túc Nhiên đành phải cầm di động tăng nhanh bước chân, đến cuối cùng thì liền chạy đi, sau khi ra khỏi thang máy nhanh chóng đi về phía phòng của Tạ Gia Nhiên. Cửa khép hờ không đóng, đẩy ra nhưng không thấy trong phòng khách có người. Phòng vệ sinh cũng không có, Lương Túc Nhiên gọi hai tiếng, bước nhanh đến gần phòng ngủ, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người, đang đứng ở trước cửa sổ sát đất. Trong phòng mở máy điều hòa, Tạ Gia Nhiên cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hai vai thon gầy, thân hình rong ròng. Mấy nút áo đều lộn xộn, cổ áo rộng lớn, sau gáy thuận theo sống lưng đi xuống cũng lộ ra một mảng trắng nõn. Khách sạn nằm ở lưng chừng núi cao 12 tầng, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lấp lánh tuyệt đẹp. Tạ Gia Nhiên đưa lưng về phía Lương Túc Nhiên, mặt hướng vào bóng đêm, dùng tay phải chậm rãi họa lên cửa kính khung cảnh bên ngoài. Đường cong rối loạn cũng không nối liền, nhưng mỗi một nét đều vô cùng chăm chú nghiêm túc. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, cậu không để ý tới, vẫn còn đắm chìm trong thế giới của chính mình, tiếp tục vung vẩy đầu ngón tay, mãi đến tận khi ngón tay phải dán vào thủy tinh lạnh ngắt bị nắm trong lòng bàn tay, thân thể cũng thuận thế bị kéo về phía sau, rơi vào trong cái ôm của người kia. Nhiệt độ và hơi thở quen thuộc dùng tốc độ nhanh nhất ôm trọn lấy cậu. Không chút do dự nào, vào lúc Lương Túc Nhiên ôm lấy cậu, cậu cũng đồng thời quay người giang hai cánh tay vòng qua eo hắn ôm thật chặt như không thể chờ đợi được nữa, muốn nhét mình thật sâu vào trong ngực của hắn. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Đồng hồ treo tường có nhịp điệu tích tắc đều đều, giống như cảm nhận được hơi thở nóng hổi cùng với nhịp tim của ai không ai nhận rõ được. Thịch, thịch, giống như nó muốn tiết lộ bí ẩn chân thật nhất. Chóp mũi Lương Túc Nhiên giật giật, hắn ngửi được từ trên người trong ngực tỏa ra mùi rượu nhạt mà thơm ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên, cậu uống rượu sao? Hắn có chút kinh ngạc. Tạ Gia Nhiên lại không trả lời câu hỏi của hắn, dựa vào hơi rượu tự mình lấy tay vén vạt áo của đối phương lên rồi vươn vào trong. Lòng bàn tay dán vào da rẻ trên thân hắn, như động vật nhỏ mới từ sa mạc trốn vào trong rừng rậm thấy nguồn nước liền không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng nhảy vào. Vừa tham lam vừa đáng thương, dính người lại đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta không có cách nào không thích. Hô hấp của Lương Túc Nhiên rối loạn một giây, tay hướng lên trên cổ cậu động viên mà xoa bóp. Ngoan, đừng nóng vội, nhanh chóng buông hai cánh tay, dùng tốc độ nhanh nhất gọn gàng cởi Yota A sắc xích ma viết thường, tiện tay ném lên ghế salon, rồi lại ở trần ôm người vào lòng. Tạ Gia Nhiên thoải mái thở dài một tiếng, cậu ngước cổ lên, hàm dưới cọ qua bờ vai rộng để trần của Lương Túc Nhiên, lòng tham không đủ mà cọ lên mặt hắn, bên gáy, như con mèo con làm nũng đòi âu yếm. Ngón tay mang theo cảm giác ấm áp mềm mại, dọc theo xương sống hơi nhô ra chậm chậm hướng lên trên, đến nơi lộ ra rõ ràng nhất trên gáy thì dừng lại vài giây, mở bàn tay, lòng bàn tay dán lên xương quai xanh. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhịp điệu hô hấp của Lương Túc Niên đã mất đi toàn bộ kết cấu. Cái trán trơn bóng đã lặng yên chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nỗ lực điều chỉnh, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, không giấu vết lui về sau một chút, kéo ra chút khoảng cách. Tạ Gia Nhiên chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt hắn, che giấu ánh sáng mang hàm ý không rõ, như có như không, mông lung, mê man, lại vô cùng dụ hoặc. Anh, có lẽ là do nguyên nhân thân thể không khỏe cộng với chất cồn xúc tác, âm thanh vốn trong suốt lại trở nên ẩm ướt, khan khan. Tay cũng theo lời nói mà thu hồi, từ tư thế ôm biến thành víu dựa vào bả vai hắn, âm thanh quấn lấy mùi rượu, uống hay không uống đều có thể làm say lòng người. Em vẫn cảm thấy không đủ thì làm sao bây giờ? Cậu không an phận mò xuống dưới, lại chậm rãi không ngừng đi lên, cho đến khi lòng bàn tay bao lấy đường nét yêu việt trên gò má của Lương Túc Nhiên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào sau tai hắn. Dưới chân Lương Túc Nhiên mọc ra rễ, đứng yên tại chỗ không lùi không tiến, để mặc Tạ Gia Nhiên không ngừng tới gần, chóp mũi như có như không cọ lên cằm của hắn. Chỉ có hầu kết lăn lên xuống một vòng, đáy mắt bị ám sắc của bóng đêm lặng yên xâm lấn. Còn muốn làm gì? Hắn hỏi Tạ Gia Nhiên. Mở miệng xong hắn mới phát hiện ra giọng nói của mình còn trầm khàn hơn cả Tạ Gia Nhiên. Có thể hôn một chút không? Cậu mở to hai mắt thẳng thắn đơn thuần nói ra thỉnh cầu của mình. Anh, hôn một chút được không? Lương Túc Nhiên không lên tiếng. Hai mắt chăm chú khóa trên mặt cậu thần sắc hoảng hốt bên trong khiến chính hắn cũng phát hiện sự sâu thẳm khó lường chưa từng thấy. Thấy hắn không có phản ứng, Tạ Gia Nhiên nhẹ nhấp khóe miệng, nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò tới gần, khi khoảng cách chỉ còn lại một chút xíu liền dừng lại hai giây rồi nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên mặt hắn. Liền lui về vị trí cũ, Lương Túc Nhiên vẫn không nói gì, mà cũng không thể hiện mâu thuẫn hay từ chối. Đầu Tạ Gia Nhiên hơi váng vất, lý trí bị đảo trộn, bị bản năng dẫn đường, lá gan càng lớn thêm một chút. Hô hấp mang theo run rẩy, cậu lại tới gần một lần nữa, ở vị trí cũ in lại một nụ hôn. Chỉ là lần này, cậu không lui về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói giống như chuồn chuồn lướt nước thì lại càng giống như con mèo sữa thể hiện sự thân mật nên hồn nhiên đụng vào hơn, một chút lại một chút, dọc theo hai má đi xuống. Dừng thật lâu ở bên môi. Hương rượu lẫn vào hô hấp nóng rực quấn quýt lượn lờ cơn mưa pháo hoa vô hình nổ ra. Cậu thích nơi này nhất. Bởi vì nó luôn có ý cười như có như không, giống như con người này, luôn có thể khiến cậu cảm thấy cực kỳ an tâm. Khoảng cách thật gần, cậu cảm nhận được hô hấp gấp gáp không thể ổn định của hắn. Vì vậy lại một lần nữa lùi lại nửa phần, rũ mắt chỉ nhìn chằm chằm nơi nào đó thật lâu, run rẩy tới gần, khi chạm đến nhịp tim vô cùng ồn ào, rốt cục cậu cũng đem nụ hôn vừa nhẹ vừa mềm khắc lên môi Lương Túc Nhiên. Vừa chạm liền tách ra. Lộ ra nỗi sợ hãi sợ bị từ chối, sạch sẽ đến không có chút tạp niệm nào, lại có thể khơi lên du xê vọ y gờ tiềm tàng ẩn nơi sâu nhất trong lòng người. Cậu như con hươu con lo lắng đến gần hồ phách lông mi nhỏ dài hơi run rẩy thoáng hạ xuống, một đôi mắt hơi mở to, ngậm lấy ẩm ướt có thể đầu độc lòng người. Nhưng cậu không ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ là bởi vì nhát gan, sợ bị cự tuyệt, hoặc là vì cậu liền yên tĩnh nghiêm túc nhìn vào nơi mình mơ ước kia. Nhẹ nhàng chạm thử, rời đi một chút, lại chạm thử, lại rời đi một chút. Vừa giống như phát hiện ra cái gì đó chơi rất vui, vừa giống như không có cách nào tự kiềm chế ham muốn loại đụng chạm thân mật ám muội này, hôn làm sao cũng thấy không đủ. Sau vài lần thăm dò, cuối cùng cũng chịu thua sự điều khiển của bản năng. Cậu đánh bạo, lúc lại chạm vào một lần nữa, rất cẩn thận mà duỗi đầu lưỡi ra quét lên bờ môi đối phương. Cánh tay vòng qua eo cậu đột nhiên nắm chặt. Lòng bàn tay dán vào, đốt ngón tay siết lại, cậu gần như là bị nhéo thắt lưng mà dán sát vào đối phương. Tiếng kinh ngạc thốt lên nhưng còn chưa ra khỏi miệng đã bị một đôi môi nóng bỏng và hô hấp dồn dập đồng thời không chừa chút khe hở chặn lại. Editor, Happy Valentine, Essay, tặng kèm hai bài hát siêu cuốn tôi mới tìm được gần đây, FA hay đã hết FA nghe đều vui nha. PS, do không tìm được hàng official nên tôi dẫn link nhiều view nhất. Cách chương.